Hù nữ muôn năm, chương 77, đàn ông rốt cuộc là cái thá gì? 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với sự xuất hiện đột ngột của Phó Khương Hùng cách cực kỳ kinh ngạc, cô hỏi, sao anh lại tới đây à? Mà sao anh biết tôi ở đây? Phó Khương đưa tay vuốt đầu Hùng cách đáp, hỏi thăm chút là biết thôi. Thế rồi anh quay đầu nhìn về phía Phạm Bảo Nhi cười nói giống như thân sĩ. Đã làm phiền em rồi. Phạm Bảo Nhi kinh ngạc nháy một cái mắt, sau đó kéo Hùng cách qua, dì tai nói, đó là ai vậy? Sao không phải ông chủ của cậu? Phạm Bảo Nhi vẫn tưởng rằng ông chủ của Hùng cách là Tô Hàng, nào ngờ đã đổi thành Phó Bạc Yến. Hùng cách đánh mắt nhìn Phó Khương, cực kỳ kiêu ngạo nói. Anh ấy là bạn gái thân của tớ. Phạm Bảo Nhi quan sát Phó Khương mấy lần, cau mày nói, anh ta là thụ. Hùng cách gật đầu, cười đến bị ổi ừm. Phạm Bảo Nhi quan sát kỹ Phó Khương lần nữa, nhưng lại phát hiện tầm mắt của mình bị Bạch Sí chặn lại. Bạch Sí cười nói với cô, muộn rồi chúng ta đi ngủ đi. Phạm Bảo Nhi nổi đóa quát ngủ, ngủ cái đầu quỷ của anh ý, tôi cảnh cáo anh, không cho phép ngủ khỏa thân nữa, không cho anh nói mình sợ bóng tối nữa, không cho nữa. Trong lúc Phạm Bảo Nhi đang nói n cái không cho thì Phó Khương đã kéo Hùng cách đi ra khỏi tòa nhà nguy hiểm này. Sau khi ngồi lên xe Jeep, Phó Khương không nói gì, Hùng cách cũng không nói. Phó Khương lái xe cực nhanh mà cửa sổ xe thì vẫn chưa đóng. Bên tai là tiếng gió rít gào thổi tóc rối tinh rối mù. Không biết Phó Khương nghĩ gì, môi mím chặt, vẻ mặt anh cực kỳ nghiêm túc. Hùng cách hơi sợ nhưng không thể nói rõ được là sợ cái gì. Đúng vậy, tại sao cô phải sợ Phó Khương? Là lo anh ta đột nhiên phát bệnh thần kinh, lớn tiếng kêu gào đâm vào cây đại thụ, sau đó liên lụy làm cô rách đầu chảy máu, gãy xương mấy chỗ chung với anh ta sao? Hay là sợ anh ta sẽ xả qua ghế trước lột quần áo của mình xuống sau đó? Đụng ngã cô, được rồi, cô bắt đầu suy nghĩ lung tung, hơn nữa càng nghĩ càng lạc đề. Gió thổi vù vù vào trong xe, Hùng cách hắt xì thu lại những giả tưởng bát nháo. Mặt Phó Khương lạnh như nước, giống như chưa từng nghe thấy tiếng hắt hơi của Hùng cách càng giống như chỉ có một mình anh ngồi trong xe mà thôi. Thế nhưng tất cả những thứ này chỉ là biểu tượng thôi. Anh động ngón tay đóng cửa sổ lại, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nói một lời. Hùng cách cảm thấy căng thẳng và áp lực hơn bao giờ hết. Phó Khương không cười, không ầm ĩ, không nói một lời làm cô cảm thấy hoảng hốt. Xe trượt đi trong màn đêm giống như một linh hồn khát máu. Phó Khương lạnh lùng lái xe như bay, quả thực đạt đến cảnh giới mộc hạ vô nhân. Tức bên cạnh không có người, hoặc không coi ai ra gì. Dọc đường đi anh vượt qua hàng loạt xe, cuối cùng đụng độ với chủ nhân của chiếc xe Việt dã. Chủ nhân chiếc xe Việt dã nhịn một bụng tức, đạp ga gầm rú đuổi theo như một con chó điên. Hai chiếc xe phóng như vũ bão trên đường, anh đuổi tôi chạy, vượt đèn đỏ càng chạy càng xa, càng chạy càng vắng vẻ, như thể không phân được cao thấp thì thề không bỏ qua. Khi Phó Khương dừng xe Jeep trước cửa biệt thự, anh thò đầu ra ngoài cửa xe vẫy tay cười nói với người đàn ông bám theo phía sau. Tôi đến nhà rồi. Chủ nhân của chiếc xe Việt dã tức thì sững sờ tại chỗ, hận đến ngứa răng. Hơn nửa đêm hắn chẳng những bị người ta vượt xe mà còn mẹ nó bị người ta đùa bỡn một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không phải nhận ra gia sản nhà Phó Khương hùng hậu không dễ chọc thì hắn nhất định sẽ nhảy xuống xe ấn anh ta xuống đất đánh một trận để giải mối hận trong lòng. Chủ nhân xe Việt dã cắn răng nuốt máu nắm chặt nắm đấm, cuối cùng chỉ có thể hùng hùng hổ hổ quay đầu xe chạy về đường cũ. Hắn cho rằng tối nay mình đã đủ bi kịch rồi, nhưng không ngờ chuyện bi kịch hơn còn đang chờ hắn. Khi hắn lái xe về lại đường cũ thì vô cùng đau khổ phát hiện xe thế nhưng lại hết xăng mất tiêu rồi. Đây là cái thế giới gì vậy? Đây là một thế giới đầy rẫy bi kịch, xe Việt dã trơ trọi đứng giữa vùng ngoại ô hệt như con cừu nhỏ đáng thương. Hùng cách nhìn về phía Phó Khương thấy anh đang nhếch môi, nghĩ thầm lúc này hẳn là tâm trạng anh ta đang rất tốt, vì vậy cô nhắc nhỏ. Anh đã vượt rất nhiều đèn đỏ đấy. Phó Khương nhún vai với vẻ chẳng sao hết, anh thuận miệng đáp. Đây không phải là xe của anh, cho nên dù có vượt bao nhiêu đèn đỏ cũng chẳng quan trọng. Hùng cách lúc này mới chú ý tới, thì ra xe Phó Khương lái là xe của Tô Hàng. Người đàn ông này có lúc quả thực khiến người ta phải câm nín. Chính xác mà nói thì người đàn ông này hầu hết mọi lúc đều làm người ta phải im bặt. Hùng cách lựa chọn dùng sự im lặng để diễn tả tâm trạng lúc này của mình. Cô bám đuôi Phó Khương đi về biệt thự mà không nói tiếng nào. Trong biệt thự trống không chỉ có hai người Hùng cách và Phó Khương. Tô Hàng vẫn ở trong bệnh viện chăm sóc Phó Bạc Yến. Hùng cách ngồi trên ghế salon, Phó Khương cũng ngồi trên ghế salon.